Chủ tịch Bá Đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 71, lời nói hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Mạn Nhu Nhu có biểu hiện như thế thì sắc mặt hắn liền khó coi vô cùng. Bởi bản thân hắn biết là cô đang nịnh nọt sợ mình mới làm như thế mà thôi, như vậy cái cảm giác này làm cho hắn thật sự khó chịu a. Nhưng mà cho dù là khó chịu đến mức nào đi nữa, tức giận đến mức nào đi nữa thì làm gì được cô chứ? Không lẽ hắn bắt cô giam lại hoặc đánh cô hay sao chứ? Mẹ nó, cái cảm giác tức giận có chút buồn vô cớ của hắn nhưng không làm gì được Nhu Nhu thì khó chịu vô cùng. Điềm Cảnh Nghi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình. Điềm Cảnh Nghi không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà nhìn chăm chú vào Nhu Nhu mà lạnh lẽo nói. Em thật là biết nịnh nọt nha, bây giờ tôi cũng không biết câu nói nào của em là thật, câu nói nào là giả dối nữa. Câu nói đầy nhỏ nhẹ có chút bất lực kia của Điềm Cảnh Nghi làm cho mấy người nhà của hắn đều hai mắt nhìn nhau không che giấu được sự bất ngờ hiếm thấy. Phải nói ngay lúc này mấy người họ mới biết rõ ràng nhất là đứa cháu trai, con trai, anh trai này đã thay đổi rồi, thay đổi trước mặt một cô gái xa lạ không còn vẻ lạnh lùng như trước. Mạn Nhu Nhu thấy sắc mặt lạnh lùng kia của hắn thì trọng lòng ngực trái tim co thắt lại như muốn nứt vỡ, trong lòng cô thật sự rất lo sợ cái tên này nổi điên mà làm những việc như lúc trước. Tuy là sợ hãi trong lòng nhưng mà Nhu Nhu vẫn cố gắng lấy lại cảm xúc mà hướng về phía hắn liền nở nụ cười nịnh nọt nói. Tôi nào dám giả dối nịnh nọt anh cơ chứ. Anh biết tôi không có cái lá gan lớn như thế mà đúng không? Nếu anh không tin thì cứ nói thêm điều kiện là được, tôi có thể đáp ứng. Hắn nghe thấy lời nói của cô như thế liền hừ lạnh một cái, dĩ nhiên là hắn chưa nuốt được cơn uất ức này nên mới lạnh lẽo như thế. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình vào bên trong lòng, nhưng vẫn muốn hăm dọa cô thêm một chút cho Nhu Nhu ngoan ngoãn một chút nên lạnh lẽo nói. Xem ra là việc lần trước em chưa chịu an phận à nha. Có phải là tôi nuông chiều em quá rồi hay không? Hắn nói xong lại nhìn chăm chú vào hình dáng của cô. Mạn Nhu Nhu nghe thấy hắn nói đến chuyện lúc trước thì bao nhiêu sự hoảng sợ và lo lắng ngay lúc này ập vào tận sâu trong đáy lòng. Ánh mắt Nhu Nhu như muốn khóc mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lẽo kia của hắn, trong mắt cô hình dáng hắn ngay lúc này giống một vị ác ma từ dưới địa ngục mà đi lên. Mạn Nhu Nhu ủ rủ tầm mắt hướng về phía Điềm Cảnh Nghi mà bất lực nói. Tôi biết là anh lợi hại, anh có tiền, anh nắm được điểm yếu của tôi không làm gì được anh. Có phải là anh muốn khống chế chơi đùa tôi? Mà tôi phải ngoan ngoãn như vật nuôi mặt anh chơi đùa mới chịu buông tha cho người thân của tôi đúng không? Nói xong Mạn Nhu Nhu hướng ánh mắt lạnh lẽo có chút kiên quyết nhìn về hình dáng cao lớn lạnh lùng kia đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế. Điềm Cảnh Nghi thấy cô như thế thì có chút bất an nhưng không biết là vì lý do gì, Mạn Nhu Nhu thấy hắn vẫn âm trầm như thế thì lạnh lùng nói. Được, nếu anh muốn tôi ở bên cạnh anh, mặc anh chơi đùa thì mới chịu bỏ qua thì hôm nay anh thành công rồi đấy. Mạn Nhu Nhu nói đến đây liền đứng dậy hướng ánh mắt về phía Điềm Cảnh Nghi nói lớn. Tôi biết nói không như thế anh sẽ chẳng tin đúng không? Mạn Nhu Nhu, tôi xin thề, nếu từ hôm nay về sau nếu chống đối anh thì cuộc đời sau này của tôi nếu may mắn thoát khỏi đây đều không sống tốt, sẽ bị trời phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Mạn Nhu Nhu liền mệt mỏi mà đi lên căn phòng của mình, cảm xúc của cô cũng không để tâm đến những người xung quanh một chút nào. Phải công nhận là câu nói này của Nhu Nhu thật hung ác a, bởi vì con người chúng ta đều có tín ngưỡng trong lòng của mình, cho dù là có linh hay không đi nữa thì nói như thế vẫn hung ác vô cùng. Cách chương.